Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359. Bất tử vân thú giết không thể tránh khỏi, Đường Mục chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ những này vân thú. Đương nhiên, bởi vì những này vân thú tạm thời Đường Mục không tìm được giết chết biện pháp, Đường Mục đương nhiên sẽ không để những này vân thú gần người. Dù cho đem những này vân thú đánh nát, cũng không thể để cho gần người. Hơn nữa Đường Mục cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần kháng trụ này bốn con vân thú công kích, đem này bốn con vân thú đánh nát. Dù cho này bốn con vân thú là bất tử, nhưng ở đánh nát sau, hóa hình cần thời gian. Dù cho này chút thời gian rất ngắn, nhưng là Đường Mục cơ hội. Đường Mục có thể lợi dụng này thời gian rất ngắn, thoát khỏi bị động cục diện, khiến được bản thân không bị vân thú giết chết, phá. Đối với hỏa diễm, đặc biệt Niết Bàn hỏa, tuyệt đối là phi thường lợi hại một loại hỏa diễm. Lấy Đường Mục hiện tại tiến hóa đẳng cấp, bị Niết Bàn hỏa tới người, cuối cùng cũng sẽ bị Niết Bàn hỏa giết chết. Vì vậy Đường Mục thủ hạ vung lên Vận Nhật Bảo Kiếm. Vận Nhật Bảo Kiếm mặt trên vô tận hào quang lóng lánh, vô cùng kiếm khí xuất hiện, hóa thành một đạn ánh kiếm tạo thành võng kiếm, trực tiếp đem cái kia Niết Bàn hỏa bao phủ lại. Sau đó Đường Mục trong tay Vận Nhật Bảo Kiếm một vùng, cái kia Niết Bàn hỏa lại như bị trùm kín ngư giống như vậy, bị mang lệch rồi phương hướng. Tuy rằng không thể đem mất đi, hoặc là để cho phương hướng quay đầu, nhưng để cho phương hướng lệch khỏi một ít vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó này Niết Bàn hỏa bị Đường Mục này đạo kiếm võng mang thiên hiểm chi lại hiểm, từ Đường Mục bên trái bị mang đi, hiểm hiểm cùng Đường Mục sượt qua người, rơi vào Đường Mục phía sau cách đó không xa, trực tiếp nổ tung. Không chỉ có như vậy, này Niết Bàn hỏa rơi vào địa phương vừa vặn có vài con vừa bị Đường Mục đánh nát, liền muốn gây dựng lại vân hổ. Ở này Niết Bàn hỏa thiêu đốt dưới, trực tiếp bị tức hóa, chết không thể lại chết. Chẳng lẽ muốn khắc chế những này vân long thân bất tử, cần nhờ hỏa diễm không được? Nhìn thấy vài con phân liệt hóa hình vân hổ bị Niết Bàn hỏa giết chết, Đường Mục nhất thời ánh mắt sáng lên, thật giống phát hiện đại lục giống như vậy. Điều này làm cho Đường Mục nhìn thấy giết chết những này vân thú cơ hội thử một lần. Nghĩ tới đây, Đường Mục lại một lần nữa ra tay, Vận Nhật Bảo Kiếm vung lên, vô số kiếm khí xuất hiện ở hắn sự khống chế, hóa thành một đạo võng kiếm, trực tiếp đem cái kia Thái Dương chân hỏa trùm kín, hướng về bình thường vân long vị trí phương hướng mà đi. Này Thái Dương chân hỏa thật là lợi hại, nhất đạo võng kiếm lại kéo không nhúc nhích, nhưng rất nhanh Đường Mục liền phát hiện nhất đạo võng kiếm muốn để Thái Dương chân hỏa thay đổi phương hướng căn bản không thể. Không chỉ có không thể thay đổi phương hướng, liền kéo động cũng không thể. Đường Mục nhất thời hoảng sợ. Vào lúc này, Đường Mục biết đạo thứ nhất võng kiếm kéo động Niết Bàn hỏa, để Niết Bàn hỏa thay đổi phương hướng, nên có vận may thành phần ở bên trong. Bằng không nhất đạo võng kiếm tuyệt đối sẽ không để như vậy hỏa diễm thay đổi phương hướng. Võng thủ phát nhất đạo không được, liền hai đạo đi. Nếu nhìn thấy giết chết những này vân thú hy vọng, Đường Mục liền sẽ không bỏ qua, liền lại một lần nữa vung lên Vận Nhật Bảo Kiếm. Có nhất đạo võng kiếm ở hắn sự khống chế hình thành, đem cái kia Thái Dương chân hỏa bao phủ lại. Hai đạo võng kiếm ở Đường Mục sự khống chế kết hợp lên, so với nhất đạo võng kiếm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Nhưng ra ngoài Đường Mục bất ngờ chính là, Mạnh mẽ như vậy võng kiếm, vẫn như cũ không thể kéo động Thái Dương chân hỏa. Ở Thái Dương chân hỏa hướng về Đường Mục không ngừng tới gần trong quá trình này, đạo kiếm võng vẻn vẹn để Thái Dương chân hỏa dao động một chút, tốc độ giảm chậm một chút mà thôi. Muốn thay đổi phương hướng nhưng không làm nổi. Nếu hai đạo không được, liền ba đạo đi. Không, ba đạo cũng không an toàn, không bằng làm năm đạo võng kiếm kết hợp. Ta liền không tin không thể khống chế này Thái Dương chân hỏa đi tới phương hướng. Nghĩ tới đây, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm tốc độ không một chút nào mãn, không ngừng vung lên. Rất nhanh, ở Đường Mục trong tay, năm đạo võng kiếm hình thành, đồng thời ở Đường Mục sự khống chế, hình thành nhất đạo càng mạnh mẽ hơn võng kiếm mani này. Đạo kiếm võng trực tiếp đem đã tránh thoát hai đạo võng kiếm khống chế Thái Dương chân hỏa bao phủ lại, bay thẳng đến một bên hướng về Đường Mục đập tới, Vân Long phương hướng kéo đi. Lần này lại kéo động Thái Dương chân hỏa phương hướng thay đổi, nhưng Thái Dương chân hỏa đi tới phương hướng tuy rằng lệch khỏi Đường Mục vị trí, nhưng cũng không có hướng về đập tới Vân Long vị trí mới tiến về phía trước. Bởi vì năm đạo võng kiếm hình thành đại kiếm võng, tuy rằng có thể làm cho Thái Dương chân hỏa thay đổi phương hướng, nhưng không thể làm được chính xác khống chế. Năm đạo võng kiếm lực trường khống không đủ. Nếu như vậy, như vậy liền đến cái cực hạn chín đạo võng kiếm mani, chín đạo võng kiếm kết hợp hình thành mạnh mẽ võng kiếm là Đường Mục có thể làm được cực hạn. Nếu là chín đạo võng kiếm kết hợp hình thành đại kiếm võng còn chưa thể khống chế Thái Dương chân hỏa hướng về đập tới Vân Long phương hướng mà đi, như vậy Đường Mục lấy sau cùng này Thái Dương chân hỏa cũng không có cách nào. Cũng còn tốt, chín đạo võng kiếm kết hợp hình thành đại kiếm võng không có để Đường Mục thất vọng. Này Thái Dương chân hỏa trực tiếp bị Đường Mục võng kiếm trùng kín, hóa thành một cái bị ánh kiếm bao phủ tồn tại, bị Đường Mục khống chế, mạnh mẽ hướng về đập tới Vân Long phương hướng rơi đi. Ấm ni, Vân Long không có sau khi bản năng cảm giác được này võng kiếm mang theo Thái Dương chân hỏa nguy hiểm, bản năng muốn tránh né, nhưng vào lúc này Vân Long nhào tới trước, tốc độ cùng Thái Dương chân hỏa bị Đường Mục khống chế không ngừng gia tốc. Hai người tốc độ đã rất sắp rồi, vì lẽ đó hai người gặp gỡ va chạm đã không thể tránh khỏi. Lúc này này Thái Dương chân hỏa cùng Vân Long lại như hai chiếc lẫn nhau cao tốc chạy ô tô, làm phát hiện muốn thời điểm đụng chạm đã không kịp làm ra cái khác phản ứng. Nếu là này Vân Long ủng có trí khôn, nói không chắc trực tiếp check đi một điểm phương hướng, nói không chắc có thể tách ra này Thái Dương chân hỏa va chạm. Nhưng Vân Long cảm giác được nguy hiểm, bởi vì không có sau khi trực tiếp bản năng lùi về sau, như vậy không chỉ có không thể tránh né, trái lại bỏ qua tránh né thời cơ. Liền ở một tiếng va chạm hưởng sau khi hai người nhất thời va chạm, đốm lửa tung tóe, cái kia Vân Long trực tiếp bị Thái Dương chân hỏa bao phủ lại, không ngừng bốc cháy lên, làm cho cái kia Vân Long lại phát sinh kỳ quái tiếng kêu thảm thiết. Xì xì, Vân Long cũng không chắc không phải như vậy dễ dàng bị giết chết. Ở Thái Dương chân hỏa rơi vào thân trong nháy mắt, vô lượng mây khói hình thành hơi nước không ngừng bị hắn tụ tập, dùng để đối kháng Thái Dương chân hỏa. Ở trong quá trình này, hơi nước không ngừng bị bốc hơi lên, Thái Dương chân hỏa cũng ở trong quá trình này bị không ngừng yếu bớt, làm Thái Dương chân hỏa tắt thời điểm. Lúc này Vân Long đã chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Cũng còn tốt vân thú loại này sinh mệnh cực kỳ đặc thù, Ở đường mục trợn mắt, ngoác mồm ánh mắt nhìn kỹ. Những vân long đó lại tụ tập vô lượng linh khí. Trong nháy mắt khôi phục như cũ. Thật giống vừa va chạm là không tồn tại. Vân long căn bản cũng không có chịu đến tổn thất. Này sức khôi phục quá mạnh mẽ, đường mục kinh hãi. Có loại không biết làm sao cảm giác. Thậm chí đường mục có ảo giác. Vậy thì là những này vân thú căn bản thì không giết chết được. Nhưng rất nhanh, đường mục liền đem cái này đáng sợ ý nghĩ xóa. Đường mục trước sau tin tưởng, không có giết không chết tồn tại. Sở dĩ giết không chết, chỉ vì thực lực không đủ, hoặc là phương pháp không đúng, hoặc là không có tìm được giết chết kẻ hở cùng nhược điểm mà đi. Hết chương.